Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1060, chương 43, Lực Sơn. Tần Phong tự nhiên không có bất kỳ cái gì ý kiến. Dù sao hiện tại hắn cũng không có chỗ có thể đi. Cứu xuống rồi Cơ Tử Nhã, mục đích đã đạt thành. Hiện tại, trừ rồi về tông môn bên ngoài, liền lại không sự tình khác. Chẳng bằng đi theo Cơ Tử Nhã bọn họ kiến thức một chút cái kia viễn cổ chí bảo chân dung. Đồng thời, biển xương bên trong xác thực hung hiểm vô cùng. Mạo muội đi vào, nếu là lần nữa gặp được kia Tử Tình cự viên, cũng chỉ có thể mệt mỏi rồi. Chờ đợi, không thể nghi ngờ là dài dằng dặc. Liên tiếp 3 ngày qua đi, như cũ không có Tô Mị bóng người. Một ngày này, hư không bên trong rốt cục có rồi một tia biến hóa. Hơn 10 đạo thân ảnh cũng là từ hư không bên trong cấp tốc lướt qua. Cuối cùng dừng lại ở rồi biển xương bên ngoài. Cái này hơn 10 đạo thân ảnh, mỗi một cái đều là áo tím da thân. Thần sắc kiệt ngạo, kia chắp tay đứng ở hư không trung niên tùy ý quét rồi Tần Phong bọn họ một mắt. Đáy mắt bên trong khinh thường chi ý rất là dày đặc. Đại Liệt Tông Thiên Kiêu, nhìn lấy kia hơn 10 đạo thân ảnh, Thiên Phạm Tông đệ tử đều là cắn thật chặt răng. Đại Liệt Tông cùng Thiên Phạm Tông ân oán đã sớm bày ở rồi bên ngoài phía trên, nhưng là kia đứng ở trước nhất áo bào tím trung niên trên người xuất hiện khí thế, so với bị Tần Phong chém giết Hồng Thiên Tề nhưng là muốn mạnh lên không ít. Ít nhất đều là đã đạt tới rồi cấp 6 thần quân cảnh giới. Khó trách hắn trong mắt đều là khinh thường chi ý. Mà phía sau hắn hơn 10 đạo thân ảnh, cảnh giới cũng đều là không thấp. So với Cơ Tử Nhã sau lưng Thiên Phạm Tông đệ tử muốn mạnh hơn một đường. Mà lại, bọn họ ngực tông môn tiêu chí cũng không phải là Đại Liệt Tông, ngược lại là không giống nhau. Đây đều là bám vào Đại Liệt Tông phía dưới 3 cấp thế lực đệ tử. Lực Sơn nhíu chặt lấy lông mày. Đối với cấp 6 thần quân, cho dù là hắn phi thường kiêng kỵ, nhiều như thế sao? Xem ra Đại Liệt Tông thế lực ngược lại là so Thiên Phạm Tông muốn mạnh hơn không ít. Tần Phong nghe nói Lực Sơn câu nói, đối với Đại Liệt Tông ngược lại là có rồi càng thêm khắc sâu nhận biết. Đồng dạng xem như nhị đẳng thế lực, Thiên Phạm Tông phía dưới chỉ có Nguyệt Thần, Thiên Ảnh, Thiên Đạo, Cổng Trời, 6 tông phụ thuộc, nhưng là kia 12 đạo bóng người, 12 cái tông môn, như đều là phụ thuộc Đại Liệt Tông. Kia Đại Liệt Tông bên dưới thế lực so với Thiên Phạm Tông thế nhưng là trọn vẹn nhiều gấp đôi. Khó trách, bọn họ không tiếc xé rách ra mặt cũng muốn cướp đoạt Cơ Tử Nhã lấy được bảo vật. Hừ, Thiên Phạm Tông nữ tu, nương tựa theo thực lực của các ngươi, ấy nhị thông ma vùng biển không thể nghi ngờ tương đương chịu chết. Chẳng bằng mau mau rời đi, miễn cho trở thành cự thú trong miệng đồ ăn, bài tiết ra ngoài cũng chỉ có thể trở thành cặn bã rồi. Thần tình kia kiệt ngạo trung niên hừ lạnh một tiếng, ở hư không bên trong ngồi xếp bằng xuống, có chút khinh thường trào phúng nói: Lục sư huynh chỗ nói tức là Thiên Phạm Tông những này đệ tử, trừ rồi tướng mạo bên ngoài, thực lực thật sự là không đáng chú ý, chỉ sợ không được bao lâu, Thiên Phạm Tông liền sẽ bị cái khác tông môn cho thay thế. Nghe nói Nguyệt Thần Tông hiện tại thực lực không tệ, còn không mau mau tránh ra, các ngươi đi địa phương khác chờ đợi, so ở trước mặt chúng ta chướng mắt. Hơn 10 đạo thân ảnh, có lấy kiệt ngạo trung niên chỗ dựa, ngược lại là lực lượng 10 phần, từng cái một con mắt đều nhanh muốn nhìn thấy trên trời rồi. Lục Đạo Nguyên, Đại Liệt Tông chân truyền đệ tử thực lực bên trong cực kỳ cao gia hỏa, ở 10 năm trước cũng đã đạt tới rồi cấp 6 thần quân cảnh giới. Nghe nói những người đó nói, Cơ Tử Nhã trong lòng giật mình, lập tức thấp giọng nói, tên kia thanh danh ta đã từng có chỗ nghe thấy, thật là một cái tâm ngoan thủ lạt ra hỏa. Chúng ta vẫn là cẩn thận một lòng vì hay. Lực Sơn gật gật đầu, âm thầm cho Tần Phong điểm điểm ánh mắt. Cấp 6 thần quân cảnh giới a, ngược lại là có chút khó giải quyết nha. Tần Phong âm thầm tặc lưỡi, cấp 6 thần quân thực lực cũng không phải cấp 5 thần quân có thể so sánh. Như lúc trước kia Tử Tình Cự Viên vừa đối mặt liền có thể trọng thương hắn, hiện tại cùng bọn họ cứng đối cứng hiển nhiên không phải là một cái lựa chọn sáng suốt. Bởi vì bọn họ vô luận thực lực vẫn là nhân số đều là ở thế yếu ở giữa. Mấy người nhìn nhau, mặc dù trong lòng phẫn nộ nhưng cũng không thể tránh được, trực tiếp liền chuẩn bị rời đi bọn gia hỏa này phạm vi bên trong. Lục huynh, người cách làm này ngược lại là bá đạo. Chư vị sư muội, tạm thời dừng bước. Bỗng nhiên, hư không bên trong xuất hiện lần nữa một vệt ba động. Lại là 7-8 đạo bóng người thông suốt xuất hiện, cầm đầu vẫn như cũ là một tên áo tím trung niên. Trung niên mặc dù tướng mạo phổ thông, nhưng toàn thân khí thế tới kia đại liệt tông lục đạo nguyên không phân cao thấp. Hắn đạp không mà đến, trên mặt che kín cười nhạt ý, nhìn về phía rồi Tần Phong bọn người. Lục sư huynh, nhìn thấy hư không bên trong những thân ảnh kia, Thiên Phạm Tông trên mặt của mọi người đều là vui vẻ. Ngươi là cái gì đồ vật, cũng dám quản chúng ta nhàn sự? Áo tím trung niên câu nói vừa dứt, đứng ở lục đạo nguyên sau lưng một tên ba cấp thế lực đệ tử liền gầm thét nói. Một câu nói ra, ngược lại để tràng diện trong nháy mắt lúng túng. Không chỉ là những người khác, cho dù là lục đạo nguyên, trên mặt biểu lộ đều là có chút cổ quái. Gia hỏa này, quả thực chính là muốn chết. Tần Phong âm thầm lắc đầu. Cái này người trung niên thực lực, cũng là có cấp 6 thần quân cảnh giới. Kia gầm thét người IQ, ngược lại là có chút giật gấu vá vai. Lực Sơn bọn người, này lúc trên mặt biểu lộ, cũng đều là phi thường đặc sắc. Cười trên nỗi đau của người khác nhìn về phía rồi kia gầm thét người. Cái này, nhìn thấy người chung quanh trên mặt biến hóa, kia quát lớn người trong nháy mắt phát giác được rồi khác thường. Này lúc, hắn rốt cục thấy rõ rồi tới người thực lực. Trong lòng đột nhiên co rụt lại, sắc mặt trở nên cực kỳ trắng bệch, trên sống lưng mồ hôi lạnh lâm ly, nhìn về phía rồi lục đạo nguyên. Không nghĩ tới, ta Hoắc Thanh Sở mấy năm chưa từng xuất hiện, hiện tại gia hỏa can đảm ngược lại là đều lớn lên. Cái kia trung niên người lung lay đầu, nụ cười trên mặt dần dần biến mất, hóa thành lạnh lùng. Hoắc Thanh Sở nghe được người trung niên câu nói, ở đây trừ rồi lục đạo nguyên cùng Tần Phong bên ngoài, tất cả mọi người là lộ ra rồi khiếp sợ ánh mắt. Bọn họ đối với cái tên này thế nhưng là sớm có nghe thấy. Lúc trước ở 6 tông tỉ thí trên, Hoắc Thanh Sở đại biểu cho Thiên Phạm Tông thế nhưng là cầm tới rồi cực kỳ cao thứ tự, trở thành rồi một lần kia tỉ thí chân chính hắc mã. Mặc dù tỉ thí về sau liền mai danh ẩn tích, nhưng là thanh danh của hắn có thể nói là như sấm bên tai. Kia quát lớn người nghe nói Hoắc Thanh Sở câu nói, hai chân đều là khẽ run rẩy, kém chút liền quỳ xuống. Hắn biểu lộ ra nồng đậm lui lại chi ý, lập tức chắp tay nói, Hoắc sư huynh, tại hạ có mắt như mù, hừ, tự đoạn hai tay, miễn cho ta ra tay. Hoắc Thanh Sở đạp không mà đến, đứng ở rồi Thiên Phạm Tông đám người trước mặt, con mắt ở Lực Sơn trên thân quét qua, nhẹ nhàng chút bên dưới đầu. Ta, kia quát lớn người nghe nói Hoắc Thanh Sở câu nói, trên trán phía trên mồ hôi dày đặc, lần nữa khẩn cầu như vậy nhìn về phía rồi lục đạo nguyên. Ngươi cho rằng nương tựa theo lục đạo nguyên liền có thể tránh thoát này cướp sao? Hoắc Thanh Sở hừ lạnh một tiếng, khí thế trên người đột nhiên nhanh đổi. Hoắc Thanh Sở chỉ là một cái ba cấp thế lực đệ tử mà thôi, làm gì như thế tức giận. Đến lúc này, Lục Đạo Nguyên cho dù đối với kia quát lớn người có lấy xem thường, nhưng là dù sao cũng là hắn Đại Liệt Tông phụ thuộc thực lực, không thể không đứng dậy. Mà lại, Hoắc Thanh Sở gọi thẳng hắn tên cũng làm cho hắn có chút âm thầm tức giận. Bọn gia hỏa này, nương tựa theo thực lực ngược lại là đều có chút bá đạo. Tần Phong đứng ở Lực Sơn bên cạnh, âm thầm trầm tư, không thể không nói, theo lấy Hoắc Thanh Sở xuất hiện lúc đầu thế yếu, Thiên Phạm Tông lập tức đem cục diện đảo ngược tới. Đây, trừ rồi Hoắc Thanh Sở bên ngoài, bọn họ một phương này thế nhưng là còn có Lực Sơn cùng mình nha hai tên cấp 5 thần quân cảnh giới. Người tu đạo, để hắn tự đoạn hai tay, đã là xem ở Lục huynh trên mặt mũi rồi. Không phải, coi như ngươi hợp lực bảo hộ, hắn cũng phải chết ở ta Hoắc Mỗ thủ hạ. Nghe nói Lục Đạo Nguyên nói, Hoắc Thanh Sở cũng không thỏa hiệp, ngược lại càng thêm bá đạo. Hoắc Thanh Sở câu nói rằng ngược lại là có mấy phần đạo lý. Kỳ thật, hắn vốn có thể trực tiếp giết chết đối phương, nhưng là hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là đi trợ giúp tông môn, mà cũng không phải là lần nữa tranh chấp. Lục Đạo Nguyên ý nghĩ cũng là như thế. Hắn hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía rồi kia đệ tử, lập tức lạnh nhạt nói, vị sư đệ kia, ngươi tự đoạn một tay, trở về có ta Đại Liệt Tông thánh dược, kia gãy mất cánh tay tất nhiên có thể lần nữa kết nối. Soạt, nghe nói Lục Đạo Nguyên câu nói, không chỉ có là kia quát lớn người sắc mặt đại biến, cho dù là đứng ở phía sau hắn đệ tử cũng đều có loại trong lòng cảm giác lạnh như băng. Bọn họ đều là Đại Liệt Tông đệ tử, Lục Đạo Nguyên vốn hẳn nên kiệt lực hộ lấy bọn họ. Nhưng là giờ khắc này, bọn họ cảm giác được bám vào Đại Liệt Tông tựa hồ cũng không phải là một cái lựa chọn tốt. Nhưng là, bọn họ lại không biết rõ, Lục Đạo Nguyên giờ phút này cũng là bất đắc dĩ. Nếu là bởi vì một cái nhất đẳng thần quân đệ tử cùng Hoắc Thanh Sở tranh đấu ở đây, mà chậm trễ rồi trợ giúp tông môn, tội kia qua, thế nhưng là hắn không chịu đựng nổi. Đồng thời, hắn đã đem Hoắc Thanh Sở hai cánh tay nói thành một tay, cả hai đều có chỗ nhượng bộ, cái này đã coi như là tốt nhất kết quả. Lục sư huynh, ta, kia quát lớn người vốn còn muốn tranh luận một tiếng, nhưng nhìn đến Lục Đạo Nguyên kia trong mắt lạnh ý, cuối cùng hắn vẫn là khẽ cắn môi. Một thanh kiếm sắc xuất hiện ở hư không bên trong. A, bóng kiếm thông suốt rơi xuống. Thanh niên mặc áo tím kia cánh tay thông suốt bay ra. Một cột máu cũng là dâng trào đến rồi chân trời. Tiếng kêu thảm thiết của hắn tràn ngập chân trời. Cánh tay liên tâm, loại đau nhức này là thường nhân chỗ nhẫn không chịu được. Bá đạo, thực sự quá bá đạo rồi. Tần Phong trong lòng đại động. Cái này là chí cường thực lực, mới vừa rồi còn khí thế cuồn cuộn ngất trời Lục Đạo Nguyên này lúc theo lấy kia tự đoạn cánh tay, gia hỏa đã có chút khó coi. Trái lại Hoắc Thanh Sở như cũ nhẹ như mây gió. Cơ sư muội, Tô sư tôn truyền âm để chúng ta tới đây trợ giúp. Tông môn cái khác trưởng lão cũng đều ở trên đường chạy tới. Lần này, kia chí bảo tất nhiên là chúng ta Thiên Phạm Tông vật trong bàn tay. Hoắc Thanh Sở đi đến Cơ Tử Nhã bên thân mới phát hiện Tần Phong tồn tại. Lúc này khẽ di một tiếng, nghi hoặc nói, không biết vị sư đệ này là kia cái tông môn. Ngược lại là có chút lạ mắt. Không tông không cửa, một giới tán tu mà thôi. Tần Phong lạnh nhạt đáp lại, đối mặt Hoắc Thanh Sở, không tuân theo không ti. Mặc dù bây giờ cảnh giới của hắn giới cũng không phải là có Hoắc Thanh Sở cao, nhưng là lấy Tần Phong thiên phú vượt qua Hoắc Thanh Sở tất nhiên sẽ không quá khó. Đây cũng là Tần Phong lòng tin. Bình thường thượng vị thần thiên phú vượt qua cũng bất quá 9 đạo thần kiếp, mà Tần Phong lại trọn vẹn vượt qua rồi 9981 đến thần kiếp. loại này ưu thế cũng không phải bình thường người tu đạo có khả năng tùy tiện vượt qua. Lục sư huynh, vị tiểu huynh đệ này cùng Nguyệt Thần Tông Lực Sơn sư đệ ở Thông Ma vùng biển Ma Đạo chi thượng cứu xuống rồi chúng ta. Xem như chúng ta ân nhân cứu mạng. Cơ Tử Nhã sững sờ, chợt ăn ngay nói thật nói, nhưng lại cũng không nói đã đem kia Đại Liệt Tông hơn 10 người đều chém giết. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN